Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 306, đột nhiên khách tới. 7/10, thu đặt mua. An thần y kỳ thật càng khuynh hướng sau cùng thuyết pháp. Nhưng Phương Nguyệt đều đã trở lại Mặc Thôn, thông qua được cổ trận pháp. Cho nên khả năng này tính ngược lại là thấp nhất. Còn lại hai loại thuyết pháp. Liền không khỏi để người ý nghĩ kỳ quái. Ta nhớ được dạ dạ ngươi là lưu dân. Đại khái suất là cùng lưu dân thể chất có quan hệ. Lúc trước ta tại cổ nguyệt thôn liền nghiên cứu qua. Lưu dân xuất hiện phương thức quỷ dị như vậy. Trong thân thể ẩn chứa một bộ phận cố ý huyết mạch. Cũng nói thông được. Huyết mạch à. Nhưng Hàn đại nhân cũng đã nói. Ta có thể là dạ nguyệt tộc huyết mạch về sau. Trong lúc nhất thời. Phương Nguyệt cảm thấy có chút đau đầu. An thần y trước kia nhưng gặp được ta loại hiện tượng này sao? Không có. Chưa bao giờ thấy qua. Thậm chí chưa từng nghe thấy. Bất quá ta nghĩ. Nếu như ngươi về sau không dùng cùng loại tiêu hao tiềm lực đan dược. Hẳn là có thể ngăn chặn lại. Quỷ dị hóa. Hiện tượng. Không. Phải nói ngươi nhất định phải nói như vậy. Ta không muốn lần sau cùng ngươi lúc gặp mặt. Là tay ta lưỡi đao cố nhân thời điểm. Phương Nguyệt như thế bình thường đối thoại cùng phản ứng. Để an thần y triệt để an tâm. Lập tức không khỏi sinh ra cảm thán. Nếu là có một ngày. Hắn cùng Phương Nguyệt sử dụng bạo lực. Đó là thật có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng Phương Nguyệt quỷ dị hóa đã xuất hiện qua một lần. Ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào phát triển. Chỉ có thể nói. Lưu dân. Cái này tràn đầy quá nhiều không biết tính. Lưu dân à, Phương Nguyệt như có điều suy nghĩ. Hắn vẫn cảm thấy là mình đặc thù, mà không phải lưu dân nguyên nhân. Bởi vì vĩ ba kích phát tiềm lực, liền là kích hoạt lên hư linh căn, mà không phải biến thành quỷ dị. Tại cùng an thần y lại thảo luận một hồi. Không có đạt được tin tức hữu dụng về sau. Phương Nguyệt cùng an thần y cáo từ, mang theo một bụng nghi hoặc. Trở lại khách sạn, đầu tiên là đem ngày mai lên đường về thôn an bài. Thông chi xuống dưới, tại thiên đạm chỉ riêng vũ líu díu hưng phấn tiếng thảo luận bên trong. Phương Nguyệt về tới gian phòng của mình, thối lui ra khỏi trò chơi. Quen thuộc trần nhà, quen thuộc giường ngủ, bắt đầu, mở cửa ra ngoài. Phương Nguyệt nhẹ nhàng gõ căn phòng cách vách cửa phòng. Chờ một chút, bên trong có thể nghe được tiếng nước chảy. Phương Nguyệt kiên nhẫn đợi một hồi, Bạch Tiểu Nhã mới chùm khăn tắm, đỉnh lấy có chút ướt sũng tóc dài, mở cửa phòng ra, ngoặc kép chấm chấm, chuyện gì, ngữ khí của nàng có chút biến hóa vi diệu, hiển nhiên cũng không nghĩ tới ngoài cửa là Phương Nguyệt, hơi có vẻ xấu hổ, Phương Nguyệt rời không biết nên để vào đâu ánh mắt, nói, Hoa Thu Thu về Mặc Thôn, là ngươi thông chi nàng sao? Không phải. Bạch Tiểu Nhã khẽ lắc đầu. Ta tìm hơn phân nửa Thanh Ti huyện. Không tìm được nhân vật này. Đã nàng đã về ngươi Mặc Thôn. Cầm đoán chừng lúc ấy ta tìm thời điểm. Nàng liền đã không tại Thanh Ti huyện. Hơn phân nửa là như thế. Thanh Ti huyện cùng Mặc Thôn khoảng cách. Cũng không phải mấy ngày ngắn ngủi liền có thể trở về. Nếu như thế. Ngươi liền đợi tại Thanh Ti huyện a. Ta sẽ tìm cơ hội đi qua cùng ngươi tụ hợp. Ta chờ, đối thoại nói tới cái này. Hai người đều rơi vào trầm mặc. Bạch Tiểu Nhã nhưng thật ra là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Phương Nguyệt. Đối với cái này kỳ diệu trò chơi, nàng hoàn toàn liền là cái tiểu bạch. Vận khí tốt, dẫm tại Thanh Ti huyện cái này mặt đất mới hỗn xuống tới. Nhưng cũng chỉ là hỗn xuống tới. Muốn lẫn vào tốt, như thế nào lẫn vào tốt, nàng một điểm đầu mối đều không có. Nhưng đối mặt Phương Nguyệt, nàng là có chút ngăn cách cùng xa lánh cảm giác. Nói là bằng hữu a. Đối diện thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Nói là ân nhân đi. Bình thường trừ ăn cơm ra lúc gặp mặt bên ngoài. Cơ bản không giao lưu. Lúng túng trầm mặc một hồi lâu. Bạch Tiểu Nhã nói. Cái kia, thời gian định ra đến. Ngày mai, chúng ta liền đi Giang Vân Chùa. Ngày mai sao? Đi. Ta nhớ kỹ, Bạch Tiểu Nhã bên kia là sớm liền đem 1.000 vạn đánh tới Phương Nguyệt trong thẻ. cho nên hiện tại để Phương Nguyệt làm việc. Phương Nguyệt là không ý kiến. Vấn đề duy nhất là, ngày mai vừa vặn muốn ra thôn trở về Mặc thôn. Đoạn đường này thế nhưng là tại dã ngoại đi. Hung hiểm từ không cần nhiều lời. Hiện tại gặp gỡ phải bồi Bạch Tiểu Nhã đi ra ngoài. Khó tránh khỏi có chút bận tâm trong trò chơi vấn đề an toàn. Hắn thậm chí suy nghĩ muốn hay không để Bạch Tiểu Nhã đem thời gian về sau kéo kéo. Hoặc là về Mặc thôn sự tình. Lại trì hoãn mấy ngày. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại về sau. Lại cảm thấy không nhất thiết phải thế. Thực lực của hắn. Đã không phải là vừa ra cổ nguyệt thôn làm sao hậu thiên tam lưu cảnh kẻ yếu. Hắn hiện tại. Bằng vào hậu thiên nhị lưu cảnh thực lực. Cùng liệt hòa tâm pháp. Còn có dạ chi hô hấp những này phối hợp. Chỉ cần thuận thôn đường đi. Không gặp được đặc biệt cường lực quỷ dị. Cơ bản sẽ không xảy ra chuyện. Dù cho thối lui ra khỏi trò chơi. Nhân vật trò chơi xảy ra trạng huống. Trò chơi đồng hồ đeo tay cũng là sẽ có nhắc nhở. Chỉ cần không phải một nháy mắt liền đem nhân vật trò chơi miểu sát. Chính mình cũng có đầy đủ phản ứng thời gian. Tiến vào trò chơi. Giải quyết vấn đề. Nghĩ như vậy, hết thảy liền trở nên đơn giản. Mặt khác, đi Giang Vân Chùa, là muốn ngồi Bạch Tiểu Nhã máy bay trực thăng. Trên đường còn có thể lười biếng chơi một hồi trò chơi đâu. Đầy đủ mình an bài một chút khẩn cấp biện pháp. Cùng Bạch Tiểu Nhã nói ngủ ngon. Chùm khăn tắm Bạch Tiểu Nhã. Mới đóng cửa lại, tựa hồ có chút hậu chi hậu giác gương mặt có chút nóng lên. Bất quá rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Ngày mai liền đi Giang Vân Chùa, làm rõ ràng ngọc bội bí mật, nàng sờ lấy ngực phảng phất đã mất đi quang trạch ngọc bội. Như có điều suy nghĩ, đợi nàng thổi khô tóc, thay đổi y phục, đang muốn lần nữa tiến vào trò chơi tiếp tục phấn đấu. Cửa lớn tiếng mở cửa bỗng nhiên vang lên, ngây ra một lúc, Bạch Tiểu Nhã lập tức lông mao dựng đứng, thấy lạnh cả người từ bàn chân bắt đầu bay thẳng đại não. Cả người run run một chút, lập tức bình tĩnh lại, sờ lên chung quanh, lại không cái gì thích hợp làm vũ khí đồ vật. Chỉ có thể nắm chặt điện thoại, cũng lặng lẽ đi vào cửa phòng mắt mèo chỗ, nhìn ra ngoài. Hôm nay, Viên tỷ là trực ban, một mực trực ban đến trưa mai mới có thể trở về. Mà Phương Nguyệt, vừa mới trở về phòng, không có khả năng từ ngoài cửa lớn tiến đến, cho nên... Hiện tại xâm nhập trong nhà, chỉ có thể là người ngoài. Một cái cường ngạnh xâm nhập trong nhà người khác người, kia tất nhiên là mang theo cực lớn ác ý. Thuận mắt mèo nhìn ra phía ngoài, Bạch Tiểu Nhã nhìn thấy một cái lạ lẫm đến nữ nhân. Mặc một thân màu đen chế phục, trở tay đóng lại cũng đã khóa cửa lớn. Nữ nhân kia, mang theo màu đen khẩu trang cùng màu đen mũ, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài. Giống như là tiểu thâu, quỷ quỷ túy túy tại gian phòng lục lọi. Tiểu thâu, Bạch Tiểu Nhã trước tiên nghĩ tới, liền là tiểu thâu nhập thất ăn cắp, nhưng rất nhanh, liền bị nàng bác bỏ. Nếu quả như thật chỉ là nghĩ như vậy, kia không khỏi quá ngây thơ rồi. Bởi vì căn này phòng an toàn, tòa nhà này, căn này phòng, phổ thông tiểu thâu là căn bản vào không được. Lại thêm mấy ngày nay có bị tiền thưởng công ty để mắt tới. Bạch Tiểu Nhã còn để A Minh tăng cường chung quanh đề phòng. Nghiêm mật như vậy phòng bị dưới. Tên trộm vặt này còn có thể yên tâm nhập thất. Bản thân cái này liền đã nói rõ vấn đề. Nàng là hướng ta tới. Bạch Tiểu Nhã ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Phòng bếp ở bên ngoài. Muốn cầm tới vũ khí. Nhất định phải ra ngoài. Nhưng kia tiểu thâu, so với nàng càng tiếp cận phòng bếp, Bạch Tiểu Nhã trong lòng bàn tay, khẩn trương tràn ra mồ hôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.